Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư. Chương 696, Mộng Ảo Đặc Hiệu Công Ty Hội Nghị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Triệu Uyển Tình ăn xong bữa sáng, liền đi Thiên Lai vội nàng dự thi ca khúc đi. Tiêu Vân Hải tắc đi tới Mộng Ảo Đặc Hiệu Hình Ảnh Công Ty. Hôm nay là Mộng Ảo Đặc Hiệu Hình Ảnh Công Ty khởi công ngày. Tiêu Vân Hải yêu cầu tham gia công nhân viên chức đại hội, tăng lên một chút đại gia sĩ khí. Đại hình trong phòng hội nghị, 123 vị công nhân ngồi ở từng người vị trí thượng. Liêu Chính là vui vẻ vô cùng, mỗi người đều là cao hứng phấn chấn, thần thái sáng láng. Năm trước nghỉ trước, Tiêu Vân Hải tuyệt bút vung lên, cho bọn hắn mỗi người đã phát 100.000 cuối năm thưởng. Làm đại gia qua một cái thể diện Tết âm lịch, có cái này kích thích, đại gia công tác nhiệt tình tự nhiên là chưa từng có tăng vọt. Huynh đệ, người nói lão bản lại đây sẽ nói chút cái gì? Ai biết, dù sao khẳng định sẽ không cấp chúng ta phát tiền. Tiểu tử ngươi cũng quá lòng tham đi. Năm trước, chúng ta mỗi người tiền lương thêm lên, đều không dưới 250.000. Còn đi Hải Nam miễn phí du lịch một vòng. Như vậy công ty, vài lần hoa hạ, cái nào có thể so sánh được với là nha. Trước kia, lão bà của ta cả ngày nói ta đối với máy tính tịnh làm chút vô dụng sự tính, một phân tiền đều mang không trở lại. Nhưng từ đi tới chúng ta công ty, nàng đối ta thái độ quả thực là 180 độ đại chuyển biến. Ôn nhu làm ta đều có chút chịu không nổi. Ta nhạc phụ nhạc mẫu đối ta cũng là nhìn với con mắt khác. Đối chúng ta lão bản, ta là thật sự cảm động đến rơi nước mắt. Ai nói không phải đâu. 9 giờ chỉnh, Tiêu Vân Hải ăn mặc một thân hạo vũ tây trang, cùng Ngô Hạo vừa nói vừa cười đi đến. Trong phòng hội nghị lập tức vang lên nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Tiêu Vân Hải ngồi ở chủ tịch trên đài, vẫy vẫy tay, hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Ha ha, đại gia tinh thần trạng thái tựa hồ thực không tồi sao? Ân, trên cơ bản mỗi người đều béo một vòng. Xem ra, cái này qua tuổi đều thực hảo. Ha ha ha, phòng họp vang lên một mảnh tiếng cười. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Năm trước, chúng ta Mộng Ảo Đặc Hiệu Hình Ảnh Công Ty chiến quả huy hoàng. Đặc hiệu kỹ thuật nghiên cứu phát minh thành công, làm chúng ta Mộng Ảo lập tức biến trên đời nổi tiếng. Mấy chục gia giải trí công ty phái không ít người lại đây học tập chúng ta tân đặc hiệu kỹ thuật. Thô sơ giản lược thống kê một chút, chỉ là bọn họ là có thể cho chúng ta mỗi năm mang đến 2 tỷ độc quyền phí. Theo mức độ nổi tiếng tăng lên, năm nay tiến đến tìm chúng ta đàm phán công ty còn sẽ càng nhiều. Độc quyền phí dụng tự nhiên cũng sẽ càng nhiều. Này muốn cảm tạ đại gia vất vả nỗ lực. Năm nay, điện ảnh 3D kỹ thuật đang ở Hoa Hạ Đại học nghiên cứu sinh Trương Viễn dẫn dắt hạ tiến hành nghiên cứu phát minh. Đại gia nhất định phải phối hợp hảo này đó đồng học, tranh thủ sớm ngày phá được cửa ải khó khăn. Đến lúc đó, 200.000 là ta cho các ngươi thấp nhất tiền thưởng. Bạch bạch bạch, vỗ tay che trời lấp đất vang lên. Thấp nhất 200.000. Thiên đâu, ta cảm giác muốn điên. Gia nhập Mộng Ảo là ta đời này làm chính xác nhất một việc. Vân Hoàng uy vũ, Vân Hoàng đại khí. Họp xong, chạy nhanh đi tìm Trương Viễn. 4 chữ, hữu cầu tất ứng. Thật tốt, vì 200.000, liều mạng, không để ý tới dưới đài khe khẽ nói nhỏ. Tiêu Vân Hải tiếp tục nói. Đối với ở nghiên cứu phát minh trong quá trình, làm ra xông ra cống hiến kỹ thuật nhân viên, trừ bỏ tiền, xe, phòng ngoại, ta còn sẽ cho các ngươi 3D kỹ thuật độc quyền bộ phận số định mức. Dưới đài lại là một trận ồn ào. Mỗi người đôi mắt đỏ bừng, phảng phất thấy được tương lai rất tốt. Tiền, đồ, Tiêu Vân Hải không chút nào để ý tới. Lại lần nữa oanh tạc bọn họ yếu ớt thần kinh. Ta đã từng nói qua khen thưởng đại gia Mộng Ảo Đặc Hiệu Hình Ảnh Công Ty cổ phần. Chờ 3D kỹ thuật thành công sau, ta cùng Ngô lão đại sẽ đem chuyện này đề thượng nhật trình. Trừ bỏ cho các ngươi bình quân số định mức bên ngoài, còn sẽ lấy ra rất lớn một bộ phận cổ phần khen thưởng những cái đó ở tân kỹ thuật nghiên cứu phát minh chung biểu hiện ưu dị công nhân. Đến lúc đó, bọn họ một năm thu vào khả năng đạt tới hơn 10 triệu. Bất quá, ta muốn nói chính là, này bộ phận cổ phần là lưu động, một năm bình chọn một lần. Bởi vậy, các ngươi đều có khả năng. Ha ha, ngôi cao đã cho các ngươi dựng hảo. Cố lên đi, tương lai ngàn vạn phú ông nhóm. Oanh, tất cả mọi người không hẹn mà cùng đứng lên. Hướng Tiêu Vân Hải dâng lên nhất nhiệt liệt vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Ngàn vạn phú ông cái này xưng hô thật sự là quá mê người. Họp xong, Tiêu Vân Hải cùng Ngô Hạo hướng tài vụ bộ đi đến. Tiêu lão đại, ngài nói thật là quá đề sĩ khí. Tiêu Vân Hải cười nói. Người thiếu khen tặng ta. Kia không phải ta mặt mũi. Là tiền mặt mũi. Được không? Ngô Hạo nói. Kia cũng là vì có ngươi như vậy hào phóng lão bản. Đổi một người, ai sẽ xá đem nhiều như vậy tiền khen thưởng cấp công nhân? Tiêu Vân Hải nói, ta làm việc thích hai chữ. Song thắng, công ty cùng công nhân quan hệ cũng nên như thế. Dùng thông tục nói giảng chính là chúng ta không thể quang làm nghiêu làm việc. Không cho nghiêu ăn cỏ, ăn không đủ no, nghiêu liền sẽ bị đói. Làm khởi sống tới. Khẳng định không được, tương phản, nếu là cho nghiêu ăn no, hơn nữa cỏ khô vẫn là tốt nhất, kia làm việc hiệu suất khẳng định là cách biệt một trời. Tuy rằng cái này ví dụ cũng không thỏa đáng, nhưng đạo lý lại là tương thông. Ngô lão đại, chúng ta là làm đại sự công ty, đừng nói 18 triệu, chính là 1 tỷ 800 triệu, nên hoa cũng đến hoa. Ngô Hạo cười nói, ta minh bạch. Đi vào tài vụ bộ chủ nhiệm Trương Quang Hợp văn phòng. Tiêu Vân Hải gõ một chút môn. Cười nói. Trương chủ nhiệm. Không quấy rầy đến ngươi công tác đi. Trương Quang Hợp là Tiêu Vân Hải làm săn đầu công ty cấp tìm tới ưu tú tài vụ quản lý viên. Vô luận là năng lực. Vẫn là nhân phẩm. Trong ngành đều là chịu đủ khen ngợi. Mới đầu hắn là không muốn lại đây. Chủ yếu là mộng ảo đặc hiệu hình ảnh công ty quá tiểu. Công nhân thêm lên mới 100 nhiều người. Tại ngoại giới cũng không có bất luận cái gì danh khí. Càng không có chính mình sản phẩm. Vô pháp cho hắn cung cấp một cái thi triển chính mình năng lực ngôi cao. Nhưng xem ở Tiêu Vân Hải cho hắn cách xù tiền lương phân thượng. Nhu cầu cấp bách dùng tiền hắn vẫn là tới. Trước mấy tháng, trừ bỏ cấp công nhân phát chút tiền lương ở ngoài. Trên cơ bản sự tình gì đều không có. Nhưng thật ra thanh nhàn thực, nhưng là, đương tân điện ảnh đặc hiệu kỹ thuật sau khi xuất hiện. Mấy chục gia giải trí công ty chen chúc mà đến, Trương Quang Hợp tức khắc vội túi bụi, ngắn ngủn mấy ngày thời gian. Tài vụ báo biểu thượng kia 8-9 cái link, hơi kém sáng mù hắn đôi mắt. Lúc này, hắn mới rõ ràng, chính mình cái này công ty tiềm lực tuyệt đối là đại đến không được. Tâm cũng theo yên ổn xuống dưới. Nhìn đến Tiêu Vân Hải, Trương Quang Hợp vội vàng đứng lên, nói, Tiêu Tổng, Ngô Tổng, nhị vị chính là khách ít đến, mau mời tiến, tuy rằng Tiêu Vân Hải là lão bản, nhưng hắn vẫn luôn vội vàng chụp điện ảnh kịch, tới công ty số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đến nỗi Trương Quang Hợp nơi này, càng là lần đầu tiên tới, Tiêu Vân Hải ngồi xuống sau, khẽ cười nói. Trương chủ nhiệm nói như vậy, là ở đối ta tỏ vẻ bất mãn sao? Trương Quang Hợp vội vàng xua tay nói, ta cũng không dám, từ ngài đem ta thông báo tuyển dụng đến mộng ảo sau. Không có phái người tra quá một lần chướng mục, lại nói tiếp, ta hẳn là cảm tạ ngài đối ta tín nhiệm mới đúng. Bất quá, ta cảm thấy này không phải ở một cái chính quy công ty hẳn là phát sinh sự tình. Nếu ta tâm thuật bất chính, huề khoản tư trốn, ngài đi đâu mà tìm ta đâu. Tiêu Tổng, chúng ta mộng ảo đã là một cái lợi nhuận đạt tới mấy tỷ công ty lớn. Muốn càng tốt phát triển, ngài cần thiết tăng mạnh công ty quản lý, để tránh xuất hiện vấn đề. Nếu ngài thật sự lo liệu không hết quá nhiều việc, có thể đi bên ngoài mời một vị giám đốc lại đây. Giúp ngài quản lý công ty. Cách chương.